Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần, để ăn mừng cậu tìm được một công việc tốt, tôi mời cậu đi bar nhảy nhót. Phương Húc nắm lấy cánh tay Trần Trúc kéo người ra ngoài. Cái người này, Trần Trúc nhìn tờ bài thi mà tỷ lệ sai gần như 100. Trong tay, mặt không chút cảm xúc, ăn mừng thì được. Nhưng hôm nay cậu vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong. Biết rồi. Phương Húc ỉu xìu như quả bóng xì hơi, ngồi trước đống sách vở, cúi đầu chấp nhận số phận. Trong lúc Phương Húc đang nhăn nhó cau mày ngáp ngắn ngáp dài trước bài thi, Trần Trúc cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh bắt đầu xử lý công việc. Công việc truyền thông này khá mới mẻ, Trần Trúc chưa từng tiếp xúc với nó. Vì vậy, khi công ty gửi cho cậu một chiếc máy tính bảng và nói cậu có thể làm việc tại nhà mà không cần đến chấm công mỗi ngày, dù cậu có chút hoang mang nhưng vẫn dần chấp nhận công việc mới. Thêm vào đó, công việc không hề ít mà tiền lương cũng không quá cao, nên chút nghi ngờ ban đầu của Trần Trúc cũng dần tan biến. Đương nhiên, cậu không thể ngờ rằng Từ Lan Đình đã cố ý đầu tư thành lập một công ty truyền thông mới, bày mưu tính kế, tốn bao tâm tư, chỉ để giải quyết khó khăn trước mắt cho cậu. Trần Trúc đã đánh giá thấp tâm cơ của Từ Lan Đình, cũng không lường được vị trí của mình trong lòng người đàn ông. Cậu cứ thế, trong vô thức bước từng bước một rơi vào cạm bẫy mà Từ Lan Đình đã giăng sẵn. Khu quán bar ở Kinh Thành nhiều vô kể, thường thì còn chưa đi hết một con phố đã có thể thấy những ánh đèn xanh đỏ mới mọc lên. Khu quán bar nhà Phương Húc cực kỳ náo nhiệt, người người tấp nập từ đầu đến cuối con phố. Vừa xuống xe, Phương Húc đã như cá gặp nước, lập tức sống lại, túm lấy Trần Trúc chạy về phía quán bar nhà mình. Đại ca, cậu cứ yên tâm đi theo tôi là được. Phương Húc hớn hở kéo Trần Trúc vào một quán bar quen thuộc. Cậu ta cũng nhớ rằng cậu không uống được rượu nên đã gọi cho cậu một ly nước cam. Những người ngồi ở quầy bar đều nhìn về phía họ. Trần Trúc vốn đã có vẻ ngoài thu hút, lại còn nghiêm túc ngồi trong quán bar uống nước cam. Ánh mắt xung quanh gần như đều đổ dồn về chàng trai có khí chất trong trẻo này. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhiều người đã rục dịch, không ít kẻ muốn tiến lên bắt chuyện. Thậm chí, Trần Trúc cũng cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng như lửa từ bốn phương tám hướng. Nhưng không hiểu vì sao, một lúc lâu trôi qua mà không ai có thể tiếp cận được cậu. Trần Trúc còn tưởng Phương Húc đã dặn dò trước. Cậu nói, thực ra, cậu không cần phải như vậy. Quan trọng là cậu vui là được. Kết quả Phương Húc lại tỏ vẻ mờ mịt. Hà, nhạc DJ vang lên. Phương Húc một mặt không tự chủ được mà nhún nhảy theo điệu nhạc. Một mặt hét lớn, cậu nói gì? Trần Trúc bịt tai lại. Cuối cùng cũng hiểu vì sao giọng Phương Húc lại to như vậy. Cậu cứ nhảy đi, không cần để ý đến tôi. Trần Trúc nhìn dáng vẻ Phương Húc ngứa ngáy chân tay nhưng không dám làm càn, không khỏi buồn cười. Cậu có phải giáo viên chủ nhiệm đâu. Tôi ở đây uống chút đồ là được. Ok, Phương Húc nghĩ một chút, lại dặn dò. Đại ca, cậu nhất định không được uống rượu nha, để tránh cậu lại say rồi đứng giữa đường đọc thơ kinh luận. Cậu ta không chịu nổi đâu. Thấy Phương Húc nhoáng một cái đã hòa vào đám đông nhảy nhót, vặn vẹo như một sợi bún, Trần Trúc liền bật cười. Nhưng nụ cười trên môi cậu còn chưa kịp tắt hẳn thì đã thoáng thấy một bóng hình có hơi quen thuộc. Đó là người từng đi theo Từ Lan Đình. Trần Trúc đã gặp người này vài lần, mơ hồ nhớ đó là cấp dưới thân cận của hắn. Sắc mặt Trần Trúc lập tức lạnh đi. Cậu không chút động tĩnh đặt ly nước xuống, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn người đàn ông đang quan sát mình từ xa. Chỉ thấy người đó đưa tay chặn một kẻ định tiến lại gần, ngăn không cho bất cứ ai muốn bắt chuyện với Trần Trúc. Trần Trúc cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện tối nay. Ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng. Cậu im lặng đứng dậy, đi thẳng về phía người đó. Người đó thấy Trần Trúc đi tới, cũng không hề né tránh, không có chút nào tỏ ra chột dạ khi bị bắt quả tang theo dõi. Không hổ là người của Từ Lan Đình, tác phong cũng giống hệt nhau, vẻ mặt cao ngạo, không chút kiêng dè. Trần Trúc đi thẳng đến trước mặt người đó, không nói lời thưa, túm cổ áo hắn đẩy ra ngoài, một mạch xô người đó đến góc khuất sau cửa. Trần Trúc nắm chặt cổ áo kẻ trước mặt, nghiến răng, rốt cuộc các người muốn làm gì? Cậu không hỏi người trước mặt, mà là hỏi kẻ đứng sau lưng hắn. Thưa cậu Trần, chúng tôi không có ý làm hại cậu, xin cậu đừng lo lắng. Trần Trúc tức giận bật cười. Vậy sao, tôi còn phải cảm ơn các người chắc? Không đợi người đó trả lời, Trần Trúc đã tung một cú đấm vào khuôn mặt đáng ghét kia. Đến nước này thì không cần nhịn nữa. Trần Trúc có nguyên tắc và giới hạn, nhưng không có nghĩa cậu là khúc gỗ không cảm xúc. Mặc người ta muốn làm gì thì làm. Người đó cũng không ngờ Trần Trúc lại đột nhiên động tay. Hắn không phòng bị liền bị đánh ngã xuống đất. Trần Trúc chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy điện thoại từ trong túi hắn ra, bấm số rồi đưa đến bên tai người đó. Gọi Từ Lan Đình đến đây. Cậu lạnh giọng ra lệnh, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Sao rồi, bên Trần Trúc thế nào? Khụ, người đó khó khăn mở miệng. Từ tổng, cậu Trần, em ấy làm sao? Giọng Từ Lan Đình trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Trúc nhận lấy điện thoại. Từ Lan Đình, bây giờ đến cả việc gọi tên hắn cậu cũng làm cậu thấy khó chịu. Cho anh 10 phút, đến đây cho tôi một lời giải thích. Nếu không, Trần Trúc biết Từ Lan Đình thủ đoạn có thừa, nhưng cậu vẫn tin vào pháp luật và công lý. Chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát. Lần này, Từ Lan Đình không để cậu phải chờ lâu. Rất nhanh, bên ngoài quán bar vang lên một trận xôn xao. Chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn đã thu hút sự chú ý của không ít người. Từ Lan Đình dù đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông. Vẻ ngoài lịch thiệp, điển trai của hắn vô cùng dễ dàng quyến rũ bất kỳ ai. Nhưng Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình đến gần, lại từ tận đáy lòng nảy sinh ý muốn trốn chạy. Cậu muốn trốn, cậu hận không thể lập tức thoát khỏi thế giới của Từ Lan Đình. Nhưng Từ Lan Đình sao có thể dễ dàng buông tha cậu? Trần Trúc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, theo người đàn ông vào phòng riêng. Từ Lan Đình, rốt cuộc anh muốn thế nào? Trần Trúc đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian với hắn. Nếu anh cảm thấy lần đầu bị đá không cam tâm, vậy được thôi, tôi để anh nói lời chia tay với tôi. Trần Trúc không còn đường lui, mà người đàn ông thì từng bước ép sát. Khi nào thì anh nói muốn chia tay với em? Từ Lan Đình theo bản năng bài xích chủ đề này. Hắn tựa như con cáo đến gần. Trần Trúc, anh sẽ không làm hại em. Thấy Từ Lan Đình vẻ mặt như thể đã nắm chắc phần thắng, Trần Trúc chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mắt đến thế. Từ Lan Đình mãi mãi luôn như vật, ích kỷ, tự cho mình là đúng. Khi hắn không muốn yêu, thì hắn tùy ý vứt bỏ tấm chân tình của Trần Trúc. Khi hắn muốn nếm thử tình yêu, lại dễ dàng chiếm lấy trái tim đã tan vỡ của cậu. Sau khi hắn phát hiện mình đã yêu Trần Trúc, thì lại không màng đến ý nguyện của cậu mà tự ý sắp đặt mọi thứ. Từ Lan Đình mãi mãi là kẻ khống chế tất cả. Hắn đã quen với việc mọi thứ phải theo ý mình, mà Trần Trúc lại là một ngoại lệ vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến hắn không biết phải làm sao. Cứ cố chấp không chịu buông tay. Từ Lan Đình ở trên cao đã nhiều năm, cách hành xử cực kỳ kiêu ngạo và độc đoán của kẻ bề trên. Tình yêu của hắn là cưỡng ép, không cho phép từ chối. Cho dù hắn yêu Trần Trúc, cũng chưa bao giờ là một tình yêu cam tâm tình nguyện âm thầm dâng hiến. Không vội không vàng, là người lăn lộn trong thương trường. Mọi việc hắn làm đều mang theo mục đích rõ ràng. Hắn muốn Trần Trúc Vậy thì dù không từ thủ đoạn, tính kế đủ đường cũng phải có được cậu. Trần Trúc, tuy rằng câu này nói ra có hơi muộn, Từ Lan Đình từng bước tiến đến, ấn lặt vai Trần Trúc đang muốn lùi lại. A Trúc, anh yêu em, yêu. Trần Trúc mím môi, cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Người đàn ông đa tình mà ích kỷ trước mắt, từ miệng hắn nói ra chữ yêu nghe sao mà rẻ rúng. Trần Trúc nghe mà thấy nực cười. Từ Lan Đình, anh hiểu thế nào là yêu sao? Trần Trúc tái mặt, khẽ gầm lên với người đàn ông một cách yếu ớt. Anh xứng nói ra câu này sao? Cậu đẩy Từ Lan Đình ra, nắm đấm giơ lên rồi lại bất lực hạ xuống. Giáo dưỡng nhiều năm khiến Trần Trúc bình tĩnh lại. Chuyện vung nắm đấm đánh người xảy ra một lần đã là giới hạn của cậu. Cậu không cho phép mình trở thành kẻ chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Được, anh nói yêu tôi đúng không? Trần Trúc chậm rãi buông tay. Nói, vậy thì anh buông tha cho tôi đi. Trần Trúc, anh không hiểu ý em. Từ Lan Đình không hiểu. Hoặc có thể nói, trong thế giới của hắn không hề có đạo lý. Yêu là buông tay. Trần Trúc cười khẩy. Thấy chưa, đây chính là tình yêu của anh. Từ Lan Đình, bá đạo, ích kỷ, tự cho mình là đúng. Cậu siết chặt nắm đấm, kìm nén cơn giận trong lòng. Từ Lan Đình, tôi không cần tình yêu của anh. Hoặc nói, anh không xứng để yêu ai cả. Từ Lan Đình âm u nhìn cậu. Vậy ai xứng? Hắn lạnh lùng nhắc đến tên Phương Húc. Thằng nhóc danh đó sao? Trần Trúc ý thức được bàn tay của Từ Lan Đình đã vươn đến những người bên cạnh mình. Cậu cảnh giác lùi lại vài bước. Từ Lan Đình, anh nhất định phải như vậy sao? Từ Lan Đình nghiêng đầu cười khẽ. Như thế nào, anh chỉ đang cố gắng níu kéo người mình yêu mà thôi. Trần Trúc, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ rộng lượng đến mức để em ngả vào lòng thằng khác sao? May là Phương Húc vẫn chưa có hành động vượt giới hạn nào với Trần Trúc. Nếu không, Từ Lan Đình chỉ cần nghĩ đến việc Trần Trúc sẽ dựa vào người khác. Lòng lại nổi lên ý muốn giết người. Hắn lòng dạ tàn nhẫn, nhưng lại từng bước tiếp cận với dáng vẻ thâm tình dịu dàng. Trần Trúc, trước đây là em chờ anh. Bây giờ, đổi lại là anh chờ em nhé. Hắn nói, A Trúc, hãy cho anh một cơ hội để yêu em. Thiếu niên bị ép đến đường cùng, lại không còn vẻ mềm yếu như trước, càng không vì dăm ba câu nói của người đàn ông mà dao động. Từ Lan Đình càng tiếp cận cậu, chỉ càng khiến cậu muốn trốn chạy. Nhưng Trần Trúc kìm nén lại, hai tay nắm chặt thành đấm. Cậu không muốn lúc này chọc giận Từ Lan Đình. Nếu không, đừng nói là Phương Húc, mà ngay cả sản nghiệp nhà họ Phương cũng sẽ lâm nguy. Cậu hiểu rõ thủ đoạn của Từ Lan Đình, nên cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nụ cười rạng rỡ của Phương Húc hiện lên trước mắt. Trần Trúc liên tục nhắc nhở mình. Cậu còn có người cần bảo vệ. Cậu phải bình tĩnh. Từ Lan Đình, anh không thể buông tha cho tôi sao? Từ Lan Đình không còn vòng vo. Trả lời dứt khoát. Không thể. Nhìn dáng vẻ Trần Trúc co mình ở góc tường không còn đường lui. Trái tim lạnh lẽo của người đàn ông khẽ rung động, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu cúi đầu. Trần Trúc, anh nguyện ý chờ đợi. Trong phòng riêng tối tăm, thiếu niên rũ mắt xuống, sắc mặt không rõ. Một lúc lâu sau, Trần Trúc đột nhiên nhỏ giọng nói, Từ Lan Đình, tất cả là do anh tự tìm lấy. Giọng cậu lẫn vào tiếng nhạc ồn ào. Từ Lan Đình nghe không rõ. Thế là Trần Trúc tiến lại gần, ghé vào tai hắn, chậm rãi nói, anh ơi, em cần thời gian suy nghĩ. Lý trí mách bảo Từ Lan Đình lời của Trần Trúc nửa thật nửa giả. Nhưng ngay khi cậu chậm rãi tiến lại gần, hắn đã hoàn toàn bị khuất phục. Cổ họng người đàn ông khẽ động, nhìn sâu vào Trần Trúc. Em nói, em cần thời gian. Trần Trúc chậm rãi nói, anh ơi, cho em chút thời gian suy nghĩ. Trần Trúc bất ngờ mềm mỏng liền đã nhấn chìm chút lý trí còn sót lại của Từ Lan Đình. hắn chỉ có thể chìm đắm vào vẻ dịu dàng đã lâu không gặp của Trần Trúc. Từ Lan Đình đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Nhưng Trần Trúc nghiêng đầu từ chối rõ ràng, khiến hắn dừng tay lại. Bao lâu anh cũng nguyện ý chờ. Vậy thì anh cứ chờ đi. Trần Trúc nhỏ giọng nói. Đương nhiên, Từ Lan Đình không hề nhận ra ánh mắt lạnh băng của người xưa nay vẫn luôn thuần lương. Ấy, hắn sẽ không biết. Vào khoảnh khắc Trần Trúc nói. Cần thời gian. Cũng là lúc thiếu niên đã hạ quyết tâm muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn. Tác giả, muốn xem tay chơi tình trường tự chơi mình không? Kính mời đón xem các tập sau. Cách chương.